Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, Hoàng Thánh Tử độc kế, xảy ra bất ngờ tập kích, để cho Hoàng Thánh Tử trong lòng cả kinh, nhưng hắn ứng biến thần tốc, thân hình nhất chuyển trong nháy mắt hướng phía tập kích qua người tới ảnh đánh ra. Song phương vừa chạm liền tách ra, Hoàng Thánh Tử lui mấy bước. Sau khi đứng yên, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Vương giả cấp thiên ma. Người tới đương nhiên đó là lĩnh mệnh truy sát Hoàng Thánh Tử Lôi Báo. Lôi Báo nhe răng cười một tiếng. Loan đao trong tay lần nữa bổ về phía Hoàng Thánh Tử. To lớn áp lực đột ngột hướng về Hoàng Thánh Tử đánh tới. Có lẽ là thuộc về hiểm cảnh nguyên nhân. Giờ khắc này, Hoàng Thánh Tử tất cả tiềm lực, cơ hồ toàn bộ bạo phát đi ra. Không thể không nói, bảy sắc thiên tài xác thực đã gọi là nhân trung long phượng. Giao chiến sau một lát, Hoàng Thánh Tử dần dần chiếm được thượng phong, thậm chí đã chiếm cứ tương đối lớn ưu thế. Lôi Báo hiển nhiên không nghĩ tới Hoàng Thánh Tử sẽ như thế lợi hại. Trong lúc nhất thời sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ngay vào lúc này, tiếng bước chân nhốn nháo ẩn ẩn truyền đến. Hoàng Thánh Tử cảm thấy lộp bộp một tiếng. Biết rõ tiếng bước chân này, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là thiên ma truy binh. Ngay sau đó hắn không còn dám có giữ lại, móc ra một cái linh phù, hướng phía Lôi Báo bỗng nhiên ném tới. Đây là cái gì? Lôi Báo trong lòng hiện lên vẻ nghi hoặc. Nhưng còn chưa chờ hắn thấy rõ linh phù bộ dáng, một cổ cường đại lực lượng trong nháy mắt liền đem hắn nuốt chửng lấy. Lôi Báo cả người nhất thời biến mất vô ảnh vô tung. Đinh, một tiếng vang giòn truyền ra, tựa hồ có vật gì rớt xuống đất. Hoàng Thánh Tử vừa mới chuẩn bị tiếp tục chạy trốn, lại nghe được giòn vang âm thanh, hơi hơi ngừng tạm thân hình. A, đây là cái gì? Hoàng Thánh Tử nhặt lên như thế đồ vật, không đợi nhìn kỹ, liền vội vàng mà đi. Bóng người hắn mới vừa biến mất, mấy cái vương giả cấp thiên ma thì đã đuổi tới nơi đây. Nơi này có giao thủ dấu vết. Một tên thiên ma trầm giọng nói ra, cái khác thiên ma nhẹ gật đầu, tìm khắp tứ phía dâng lên. Nhưng tìm hồi lâu, bọn hắn đi không thu được gì. Thậm chí căn bản không biết rõ mới vừa Lôi Báo chính là chết ở chỗ này. Một lát sau, không thu hoạch được gì, đám thiên ma từ bỏ tiếp tục tìm kiếm, quay người rời đi, chờ đợi thiên ma sau khi đi. Hoàng Thánh Tử bóng người xuất hiện lần nữa. Hắn thật dài thở một hơi, nghe nói mỗi cái thời đại đều sẽ ra một cái vận mệnh chi tử. Ta bàng bá có thể ở dạng này trong đuổi giết trốn được một mạng, chẳng lẽ ta chính là cái mạng này vận chi tử? Bàng bá may mắn về sau, âm thầm nghĩ đến, mỗi một cái số mạng chi tử gặp đại nạn, không chỉ biết không phát hiện chút tổn hao nào, càng có thể đạt được chỗ tốt. Ta vừa mới nhặt được như thế đồ vật, không phải là bảo vật gì hay sao? Hoàng Thánh Tử càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Không kịp chờ đợi móc ra vừa mới nhặt được đồ vật, cẩn thận phân biệt dâng lên. Một lát sau, Hoàng Thánh Tử tâm tình thấp hạ xuống. Ta nói là cái gì bảo bối? Nguyên lai chỉ là đưa tin dùng tin tức phù. Tuy nhiên cái này miếng tin tức phù tựa hồ chất liệu đặc biệt, liền vừa mới linh phù lực lượng cũng không có, không phải cầm nó phá hủy. Nhưng tin tức phù dù sao chỉ là tin tức phù, dù là đặc thù đi nữa, cũng chỉ là dùng để đưa tin dùng. Thất vọng phía dưới, Hoàng Thánh Tử vừa định cầm tin tức phù ném đi, nhưng cảm thấy lại đột nhiên hiện lên một ý niệm. Không biết có thể hay không lợi dụng cái này miếng tin tức phù cấp Thương Lan Đại Lục những tên khốn kiếp kia tìm chút ít phiền phức. Hoàng Thánh Tử nâng cằm lên âm thầm nghĩ tới. Tính toán một lát sau, Hoàng Thánh Tử cảm thấy ý nghĩ này rất có thao tác tính. Cảm thấy nhất thời đại hỉ. Đối với Diệp Hiên, hắn nhưng là rất thù hận không thôi. nếu không có cấm kỵ thực lực đối phương, hắn như thế nào lại tại Diệp Hiên trước mặt biểu hiện như thế cúi đầu? Ngoại trừ Diệp Hiên trước mặt mọi người quạt hắn cái tát, nhục nhã hắn, để cho hắn xuống đài không được ở ngoài, Diệp Đạm Phong cũng là hắn ghen ghét đối tượng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.